Sách Giu-đi-tha chương 7 câu 1 đến câu 32. Hôm sau, Holofernê ra lệnh cho tất cả binh lính và toàn thể dân đến trợ chiến với ông phải rời trại đến sát Bai-ti-lua, chiếm trước các đường đèo đi lên núi và giao chiến với con cái Israel. Hôm ấy toàn thể đạo quân rời trại. Đạo quân chiến đấu gồm 170.000 bộ binh, 12.000 kỵ binh, không kể quân nhu và đám người cùng đi bộ với chúng. Một đoàn người đông vô kể, chúng đóng trại ở thung lũng gần Bai-ti-lua, phía có suối nước. Chúng rải quân theo chiều rộng từ Đô-tha-im đến Ben-ba-im, theo chiều dài từ Bai-ti-lua đến Ki-a-môn, đối diện với Ét-rê-lon. Thấy chúng đông đảo như thế, con cái Israel rất lo sợ, họ bảo nhau: phen này chúng sẽ quét sạch mặt đất, chẳng núi, chẳng khe, chẳng đồi nào có thể chịu nổi sức nặng của chúng. Mọi người đều cầm khí giới, họ nổi lửa trên các tháp và ở lại canh phòng suốt đêm ấy. Sang ngày thứ hai, Holofernê dẫn tất cả kỵ binh của ông ra giáp mặt với con cái Israel đang ở Bai-ti-lua. Ông quan sát các đường tiến lên thành của họ, dò thám các suối nước và chiếm lấy, rồi đặt trạm lính canh, sau đó trở về với dân của ông. Tất cả các thủ lãnh con cái Ê-sau, các vị chỉ huy dân Moab và các tướng lãnh miền bờ biển đều đến với ông và nói: xin minh chủ nghe lời này để không một ai trong đạo quân của ngài bị thương vong. Vì đám dân Israel ấy chẳng tin vào giáo mác của chúng, nhưng lại cậy vào đỉnh núi cao nơi chúng đang ở. Quả thật, leo lên các đỉnh núi đó không dễ dàng gì. Vậy thưa minh chủ, xin đừng giao chiến với chúng theo đội ngũ, không một ai trong dân quân của ngài sẽ gục ngã đâu. Xin ngài cứ ở lại trong trại với tất cả quân sĩ của ngài, án binh bất động. Các tôi tớ ngài chỉ cần kiểm soát các nguồn nước xuất phát từ chân núi, bởi vì tất cả dân cư ở Bai-ti-lua đều lấy nước từ đó. Chúng sẽ phải chết khát và sẽ trao nộp thành của chúng. Còn chúng ta và dân quân của chúng ta sẽ lên các đỉnh núi kế cận. Chúng ta sẽ lập tiền đồn trên các đỉnh núi ấy, để không một ai thoát ra khỏi thành. Chúng và vợ con chúng sẽ chết dần chết mòn vì đói. Trước khi bị gươm đâm, chúng đã nằm phơi xác trên đường phố trước nhà chúng ở. Như thế, ngài sẽ bắt chúng phải đền tội ác chúng đã gây ra, vì chúng đã nổi loạn và không ra nghênh đón ngài để cầu hòa. Lời lẽ của họ làm vừa lòng Holofernê và các quan chức của ông. Ông ra lệnh thi hành như lời họ nói. Con cái Amon rời trại đi, 5.000 người trong số con cái Assua cùng đi với chúng. Chúng đóng quân ở dưới thung lũng, chiếm các nơi có nước và các nguồn nước của con cái Israel. Con cái Ê-sau và con cái Amon tiến lên và đóng quân ở trên núi đối diện với Đô-tha-im. Chúng cử một số người xuống phía nam và sang phía đông đối diện với Ét-re-bên, gần Khút, trên bờ suối Móc Mua. Số binh sĩ Assua còn lại đóng quân ở đồng bằng và tràn ngập khắp mặt đất. Chúng dựng lều, đặt chỗ chứa quân nhu thành một doanh trại dày đặc, đông đảo. Con cái Israel kêu cầu cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của họ, vì tinh thần họ bạc nhược và mọi kẻ thù vây hãm họ tứ phía, khiến họ không thể nào thoát khỏi vòng vây. Toàn thể đạo quân Assua gồm bộ binh, chiến xa và kỵ binh vây hãm họ suốt 34 ngày. Tất cả các vò đựng nước của dân cư ở Bai-ti-lua vơi dần, các bể nước cạn sạch. Không có ngày nào họ đủ nước uống cho đã khát, vì họ được phát cho uống có hạn chế. Trẻ con hao mòn, đàn bà và thanh niên kiệt sức vì khát, họ ngã gục ở ngoài đường phố trong thành, ở các ngã đường ra cổng thành chẳng còn chút sức lực nào nữa. Toàn dân gồm thanh niên, đàn bà, con trẻ kéo nhau đến phản đối ông Út-di-gia và các thủ lãnh trong thành. Họ lớn tiếng kêu la và nói trước mặt các kỳ mục: "Xin Thiên Chúa phân xử cho chúng tôi và các ông, vì các ông đã gây ra tội ác tày trời cho chúng tôi là không cầu hòa với con cái Át-xua. Vì thế, giờ đây chẳng có ai đến cứu giúp chúng tôi. Trái lại, Thiên Chúa đã bán đứng chúng tôi vào tay chúng, khiến chúng tôi phải phơi xác trước mặt chúng, phải chết khát và bị tận diệt. Vậy các ông hãy gọi ngay chúng lại và trao nộp thành cho dân của Holofernê và cho toàn thể đạo quân của ông tha hồ cướp phá. Quả thật, thà bị chúng cướp bóc, thà phải làm nô lệ mà bảo toàn được tính mạng và khỏi phải thấy tận mắt cảnh con lìa đời vợ hấp hối. Chúng tôi xin thề nhân danh trời đất và Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa của cha ông chúng ta, đấng trừng phạt chúng ta tùy theo tội ác chúng ta và lầm lỗi của cha ông chúng ta. Các ông cứ thực hiện các điều ấy ngay ngày hôm nay." Mọi người òa lên khóc giữa đại hội và lớn tiếng kêu cầu cùng Đức Chúa là Thiên Chúa. Rồi ông Út-di-gia nói với họ: "Này anh em, can đảm lên, chúng ta hãy kiên nhẫn cầm cự 5 ngày nữa. Trong thời gian ấy, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta sẽ ngoảnh mặt lại thương xót chúng ta, vì Người sẽ chẳng bỏ rơi chúng ta mãi mãi. Nếu những ngày ấy trôi qua mà chẳng ai đến cứu giúp, tôi sẽ làm theo lời anh em." Ông giải tán dân, ai nấy về trạm gác của mình. Họ đi đến các tường thành và các tháp canh của thành, còn vợ con thì cho về nhà trong thành, chẳng ai còn nhuệ khí.